Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 1469, Thiên Đạo Tông. Tần Phong gật gật đầu, vung tay lên, đem các lớn hồng hoang chí bảo đều thu vào thể nội. Sau đó rời đi rồi tuyết liên dãy núi, rời đi thời điểm. Trảm Thiên Kiếm cùng Tần Phong còn cộng đồng thiết trí kết giới chi lực, miễn cho người ngoài dò xét đến nơi đây có cái gì dị thường. Cứ như vậy cũng liền càng thêm cam đoan rồi Trần Sương ở chỗ này sẽ không nhận quấy rầy. Tần Phong còn lưu lại rồi thủ đoạn khác, liền xem như đạo tổ thất trọng thiên tu sĩ nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới, cũng sẽ giao ra máu một dạng đại giới. Tần Phong liền đợi đến Trần Sương mấy chục vạn năm sau trí nhớ giác tỉnh, đến căn cứ hắn lưu lại dấu ấn tới tìm hắn. Chủ nhân, thực lực ngươi lại tăng mạnh rồi. Lần này liền xem như đối mặt mấy lớn viễn cổ chủng tộc chúng ta cũng có sức tự vệ nhất định rồi. Hư không thú trở Tần Phong, cao hứng phi thường. Tần Phong năm đó đạo tôn bát trọng thiên thời điểm liền có thể sát đạo tổ thất trọng thiên. Bây giờ Tần Phong đạo tổ nhất trọng thiên, chiến lực tất nhiên lên cao đến rồi một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh a. Có lẽ vậy, chỉ cần bọn họ không điều động ra Tiêu Dao Tông đại trưởng lão nhân vật như vậy, ta liền không sợ, Tần Phong cười nói. Tần Phong hiện tại đạo tổ một tầng, nghĩ muốn chiến đạo tổ 9 tầng, có lẽ còn chưa đủ. Nhưng nếu là đối phó đạo tổ bát trọng thiên, lại không còn là chuyện không thể nào. Cảnh giới càng là hướng về sau, đơn thuần cảnh giới mang đến tăng lên liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Tần Phong hiện tại tăng lên hai cái cảnh giới, cũng không nhất định có thể làm cho mình chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Đây là Tần Phong duyên cớ, nếu là đổi lại những người khác, tăng lên hai cái cảnh giới có thể hay không mang đến nửa cái cấp độ tăng lên đều là một chuyện rồi. Dù sao đạo tổ cảnh mỗi một nặng thiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hư không thú hỏi nói. Chúng ta đi tìm Khuynh Thành cùng Tinh Nhi. Hai người bọn họ phân biệt thất lạc ở rồi những địa phương khác. Ta muốn bảo đảm tất cả mọi người an toàn, mới có thể yên tâm tìm kiếm Diệp Vong Ưu. Tần Phong nói, Liễu Như Phi chờ đến từ vô tận cương vực nữ hài tử đều ở Tiêu Dao Tông. Mà Đế Tinh, An Khuynh Thành, Trần Sương các nàng ba cái thì phân biệt chuyển thế đến rồi cái khác khu vực khác nhau. Hiện ở những người khác tình huống Tần Phong hiểu rõ không sai biệt lắm rồi. Chỉ còn lại có rồi Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người. Tần Phong chỉ cần bảo đảm hai người an toàn, Tần Phong liền có thể an tâm rồi. Trảm Thiên Kiếm tìm kiếm linh hồn ba động, phát giác được Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người đều ở vào rời xa cực bắc băng vực địa phương. Mà lại là Thiên Nam Hải Bắc, nó càng là Đế Tinh, tựa hồ tại di động bên trong, vị trí thế mà thường cách một đoạn thời gian liền phát sinh biến hóa. Thiên Đạo Tông chính là đạo vực bên trong một cái siêu cấp tông phái, cùng Tiêu Dao Tông địa vị tương tự. Tông bên trong có đạo tổ đỉnh phong nhân vật đáng sợ, liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều phi thường kiêng kỵ. Thiên Đạo Tông chỗ tại khu vực tên là Thiên Đạo Vực, tiếp giáp yêu tộc khu vực, nơi này là mấy lớn viễn cổ chủng tộc quản thúc không đến địa phương. Một ngày này Tần Phong đi đến Thiên Đạo Vực, bởi vì ở Trảm Thiên Kiếm cảm ứng giữa, An Khuynh Thành vào chỗ tại trời đạo vực Thiên Đạo Tông bên trong. Thiên Đạo Vực thành thị mọc lên như rừng, cường giả như mây, nơi này tu chân thành muốn so Tiêu Dao Vực tu chân thành còn muốn hơi mạnh mấy phần. Tần Phong tiến vào Thiên Đạo Vực về sau, liền bị rất nhiều người để mắt tới rồi. Đến hoạt động tra Tần Phong lai lịch, khi xác định không phải là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người sau, Thiên Đạo Vực theo dõi những người kia cũng liền lặng yên biến mất rồi. Thiên Đạo Tông cũng cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc rất có ân oán a. ta mới vừa vào thiên đạo vực liền bị thiên đạo vực tu chân thành theo dõi. Bất quá dạng này cũng tốt, cứ như vậy, cũng liền miễn đi rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc cho ta tạo thành phiền phức cái này phong hiểm. Rồi, Tần Phong trong lòng tự nói, tiền bối, ngài có thể cảm giác được huynh thành nàng cỗ sao đưa a? Tần Phong hỏi nói, hắn lông mày tâm luân về ấn lấp lóe, cảm ứng nửa ngày đều không có phát giác được An Khuynh Thành mảy may khí tức. Tần Phong đối với luân hồi chi lực lĩnh ngộ quá yếu rồi. Kém xa Trảm Thiên Kiếm, mặc dù đi đến thiên đạo vực, Tần Phong cũng đều cảm giác không đến An Khuynh Thành khí tức cụ thể ở nơi nào. Ta đi thử một chút, Trảm Thiên Kiếm tránh thoát mà ra. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang thăng vào trời xanh. Từng đợt thần bí đại đạo ba động bao trùm ở phương viên vạn dặm bên trong. Từng đợt cảm ứng khí tức đẩy ra, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái nào đó khí tức giống như Trảm Thiên Kiếm tạo thành dị tượng, thậm chí kinh động rồi phụ cận tu chân thành tu sĩ. Gần nhất một tòa tu chân thành bên trong có đạo tổ đến đây dò xét. Mấy phút đồng hồ sau, đại đạo dấu vết tiêu tán, dị tượng biến mất, Trảm Thiên Kiếm từ trời mà hạ xuống, nàng hẳn là ngay tại Thiên Đạo Tông bên trong. Trảm Thiên Kiếm nói, nó cảm giác được An Khuynh Thành khí tức ngay tại Thiên Đạo vực trung tâm địa phương. Mà nơi nào là Thiên Đạo Tông phương hướng? Thiên Đạo Tông, hỏng bét rồi, ta phải nhanh đi, Tần Phong lập tức đi đường. Thiên Đạo Tông thực lực so Tiêu Dao Tông còn muốn hơi mạnh mấy phần. Tần Phong không xác định An Khuynh Thành rơi xuống Thiên Đạo Tông bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Trần Sương cùng Liễu Như Phi các nàng có vận may khí. An Khuynh Thành không nhất định cũng sẽ có vận may khí. Tại không có giác tỉnh trước đó, An Khuynh Thành thậm chí ngay cả thực lực bản thân đều không biện pháp vận dụng. Nếu là gặp phải nguy hiểm sợ là cũng rất khó ứng đối rồi. Hư không thú không dám chậm trễ chút nào. Nó ra roi thúc ngựa, vận dụng bản mệnh pháp thuật xuyên toa không gian, bay về phía Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông ở vào Thiên Đạo vực hạch tâm địa phương. Khoảng cách xa xôi, cho dù là hư không thú liều mạng đi đường, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đến. Xuôi theo đường giữa Tần Phong bọn họ gặp được rồi rất nhiều tu chân thành. Những kia tu chân thành đều ở riêng phần mình lãnh địa trên thiết trí rồi lượng lớn can thiệp không gian trận pháp, càng là làm cho Tần Phong bọn họ tốc độ chậm lại. Tần Phong không được không dừng lại ở tu chân thành bên trong nghỉ ngơi, sau đó lại đi đường. Nếu là một đường mạnh mẽ xông tới nói, có thể sẽ gây nên thiên đạo vực những kia tu chân thành truy kích. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, Tần Phong một mực dùng rồi tốt thời gian mấy năm, mới từ thiên đạo vực một đầu bay đến rồi thiên đạo vực hạch tâm địa phương. Thiên đạo tông, thiên đạo tông biến mất tại trời đạo sơn trên. Thiên đạo núi chính là một tòa phiêu phù ở bầu trời giữa đại lục. Tần Phong xa xa liền thấy đến thiên đạo vực khu vực trung tâm ngay phía trên. Có một khối to lớn bóng tối, kia to lớn treo trên bầu trời lớn lục vân vụ bàn quấn. Tựa như là ẩn thế núi tiên một dạng, mà lại tràn ngập rồi thần bí mỹ lệ khí tức. Đứng ở thiên đạo dưới núi, người liền sẽ không tự chủ được có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bị thiên đao núi cái kia đáng sợ khí tức chiết phục. Treo trên bầu trời đại lục phía dưới, âm u khất trốn, trên mặt đất có rất nhiều năng lượng trận pháp ở vận chuyển. Những này năng lượng trận pháp nổ vang, sát bên còn có như sắt thép trưởng thành một dạng kiến trúc súng lại. Ở thủ vệ thiên đạo tông uy nghiêm, Tần Phong vừa nhìn thiên đạo tông chiến trận, tức khắc cảm giác được rồi một hồi khó giải quyết. Thiên đạo tông phụ cận, phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa đều ở vào cấm bay trạng thái. Cho dù là Tần Phong năng lực nghĩ muốn xuyên toa không gian cùng phi hành đều rất khó. Tần Phong cảm giác mình giống như là trên lưng rồi một tòa vạn trượng núi to, giống như bước đi đều áp lực trùng điệp. Nghĩ muốn leo lên Thiên Đạo Tông đại lục, cũng chỉ có thể từ Thiên Đạo Tông trên mặt đất những kia tu chân thành vào tay rồi. Nhưng Thiên Đạo Tông tu chân thành đề phòng xâm nghiêm, Tần Phong phát giác được có rất nhiều để hắn tâm sợ ba động. Nếu là mạnh mẽ xông tới, sợ là đạo tổ cửu trọng thiên vậy không chiếm được mảy may chỗ tốt. Tiền bối, có thể hay không không trên cái này Thiên Đạo Tông đại lục? Tần Phong hỏi nói, hắn một cái không có thân phận gì người cưỡng ép xông vào Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông người không phải đem hắn xem như địch nhân không thể. Tần Phong mặc dù thực lực tăng lên rồi không ít, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có thể mạnh mẽ xông tới Thiên Đạo Tông dạng này siêu cấp tông phái. Loại này có thể chiếm lấy một vực siêu cấp tông phái thực lực tuyệt cường. Mỗi một cái tông cửa đều chí ít có tốt mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Thậm chí khả năng có đạo tổ đỉnh phong đáng sợ cường giả. Tần Phong mạnh mẽ xông tới không khác tự tìm đường chết. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ cảm giác khó giải quyết, cho nên ngươi vẫn là ở chỗ này lấy a. Ta đi giúp ngươi đem ngươi thê tử tỉnh lại liền tốt. Trảm Thiên Kiếm cười nói, này được sao? Thiên Đạo Tông bên trong có rất nhiều trận pháp, vạn nhất ngài một đi không trở lại nhưng làm sao bây giờ? Tần Phong kinh nghi hỏi nói, Hồng Hoang Chí Bảo đối với đạo vực tu sĩ tới nói có lấy chí mạng lực hấp dẫn. Năm đó mấy lớn viễn cổ chủng tộc thậm chí vì rồi đạt được luân hồi cối xay mà không tiếc phát động diệt tộc chi chiến, đối viễn cổ thời đại mấy tôn quái vật khổng lồ tiến hành rồi triệt để diệt sát. Trảm Thiên Kiếm độc thân đi Thiên Đạo Tông, đây không phải dê vào hang hổ a? Nho nhỏ Thiên Đạo Tông lại như thế nào làm khó được ta? Năm đó liền tiên vực vương giả đều bắt không được không trọn vẹn trạng thái ta. Huống chi là nho nhỏ Thiên Đạo Tông. Trảm Thiên Kiếm cười rồi. Loại kia hào hùng cùng siêu nhiên để Tần Phong cũng vì đó sợ hãi. Trảm Thiên Kiếm đã từng đến từ 9 tầng thần giới bên ngoài. Năm đó cùng kia yêu đồng quái vật đại chiến, bị đánh thành rồi không trọn vẹn trạng thái, từ tiên vực rơi rụng xuống. Lúc đó tiên vực thì có cổ xưa đáng sợ tồn tại muốn đối Trảm Thiên Kiếm động thủ. Đáng tiếc lại không có thể thành công, bị Trảm Thiên Kiếm tùy tiện tránh đi. Không phải tiên đạo sinh linh nghĩ muốn cưỡng ép bắt thức tỉnh trạng thái Trảm Thiên Kiếm. Khó như lên trời, người có thể ký thác một tia thần hồn chi lực ở Trảm Thiên Kiếm trên. Đến lúc đó người cũng có thể theo ta cùng một chỗ tiến vào trong đó. Bất quá ngươi bản thể đến ẩn tàng tốt, bằng không mà nói có thể sẽ có tính mệnh chi uy. Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn đem nó hắn mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo lưu tại rồi bên thân. Đem hắn bản tôn thủ hộ, hư không thú cùng Khang Bằng thì tại một bên nhìn lấy. Tần Phong thần hồn chi lực tụ hợp vào đến Trảm Thiên Kiếm trên. Phảng phất cùng Trảm Thiên Kiếm hòa làm một thể. Đây chỉ là tạm thời hòa làm một thể. Giờ phút này Tần Phong thần hồn tựa như là kiếm hồn một dạng. Cứ như vậy Trảm Thiên Kiếm liền có thể mang theo Tần Phong thần hồn ngao du thái hư. Qua lại bất luận cái gì kết giới ở giữa. Duy nhất có khuyết điểm chính là Tần Phong bản thể bởi vì thần hồn rời đi mà trở nên suy yếu. Chỉ còn lại có rồi một bộ xác không? Đây là Tần Phong thời khắc yếu đuối nhất. Nếu như không có phòng hộ thủ đoạn, liền xem như Khang Bằng dạng này đạo tổ sơ kỳ cũng có thể muốn rồi Tần Phong mệnh. Nếu là nhất khí hóa tam thanh ở liền tốt rồi. Lúc trước nhất khí hóa tam thanh nổ tung, đạo nguyên chi lực đến bây giờ vậy không có ôn dưỡng tốt. Nếu có nhất khí hóa tam thanh ở ta bản tôn liền xem như rời đi 7 ngày 7 đêm cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Tần Phong cảm, khái một tiếng, sau đó bị Trảm Thiên Kiếm mang theo chui vào hư không giữa. Hiu, một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời. Trảm thiên kiếm chở Tần Phong xuyên thẳng qua ở chỗ này đại trận ở giữa. Trảm thiên kiếm không hổ là hồng hoang chí bảo. Dù là nơi này có đạo tổ cấp trận pháp, nhưng trảm thiên kiếm vẫn cứ có thể nhẹ nhõm du đi ở trận pháp ở giữa. Tần Phong thần hồn ký thác vào trảm thiên kiếm trên, giống như là một đầu cá bơi đi xuyên qua ngư dân túi lưới ở giữa. Tùy ý những kia trận pháp phát ra đáng sợ ánh điện, nhưng đối Tần Phong vẫn cứ không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Quá trình này phi thường kích thích, Tần Phong luôn luôn cảm giác mình đi lại ở bên bờ nguy hiểm. Ở bên bờ nguy hiểm thăm dò, nhưng trảm thiên kiếm luôn có thể biến nguy thành an. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN